Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 490. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 490. Cảm giác nhẹ nhàng này. Anh ở bên cạnh cô, chăm sóc cô, nhưng cho dù như vậy cô vẫn cảm thấy trống vắng trong lòng. Giây phút này, khi nhìn thấy đôi môi của anh, đột nhiên Nam Khuê không muốn gì hết. Đầu óc cô như trống rỗng, lại giống như cố ý muốn làm gì đó. Cô chỉ làm theo cảm giác của bản thân. Nam Khuê nghiêng người, đôi môi mềm mại hôn lên môi Lục Kiến Thành. Trong quá khứ, anh luôn là người chủ động. Nhưng lúc này Nam Khuê như muốn chứng minh gì đó mà vô cùng vội vàng. Nụ hôn của cô có chút gấp gáp, dường như đã hoàn toàn vứt bỏ sự xấu hổ và thẹn thùng thường ngày của mình. Lấy hết dũng khí của mình ra, hoàn toàn đánh cược vào lần này. Cô chỉ muốn làm theo trái tim mình, chỉ muốn để mình phóng túng một lần, cố gắng thể hiện tình cảm chân thực trong lòng mình. Nhưng sau khi chủ động một lúc, cô nhận ra có gì đó khác lạ. Cơ thể Lục Kiến Thành vẫn luôn cứng ngắc, cả người anh như pho tượng, ngoài hô hấp ra thì trên người không cử động chút nào. Cơ thể Nam Khuê cũng lập tức cứng lại, trong lòng cũng dần lạnh đi. Cảm giác này giống như có một chậu nước đá lạnh lẽo mạnh mẽ dội thẳng xuống đầu cô. Cả người cô lập tức ướt đẫm, không chỉ người mà trái tim cũng lạnh buốt. Quả nhiên anh không thích cô, cho nên ngay cả khi cô hạ thấp bản thân như vậy, cứ như vậy mà hôn anh, bỏ hết tất cả kiêu ngạo và bướng bỉnh của mình đi cũng không có tác dụng. Quả nhiên không yêu chính là không yêu. Không yêu thì có miễn cưỡng cũng không thể. Cô nâng môi lên, cười khổ sở. Giờ phút này chỉ có thể dùng nụ cười để che giấu nỗi lòng đau đớn. Cô muốn rời đi, trong phòng đều là hơi nóng. Sương mù lượn lờ khiến cô cảm thấy vô cùng chật chội, ngột ngạt đến mức khó thở. Nhưng cô còn chưa xoay người thì Lục Kiến Thành đã giữ tay cô lại. Anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô, nhẹ nhàng hỏi, "Khuê Khuê, có thể nói lại cho anh nghe được không?" "Nghe cái gì?" "Vừa rồi em nói thích anh." "Rất thích anh, là thật sao?" Lục Kiến Thành cẩn thận hỏi, giống như sợ làm phiền cô. "Xin lỗi." Nam Khuê hạ mắt, "Cô không nên nói, cô đã giấu được lâu như vậy rồi mà. Nếu như không phải ban nãy quá say, quá đau lòng thì cô cũng sẽ không nói ra. Cô yêu anh, nhưng anh lại không thích cô chút nào. Cô cũng không muốn tình yêu của mình trở nên rẻ mạt." Cách chương.